Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, Nữ Nhân Duyên. Thiệu Thái Bình tự mình đi Hồng Ngọc đồn công an, Thiệu Tổng Đại Giá quang lâm thời điểm, Vương Sở nhưng không tại chỗ ở phía trong, đi đồn công an trước kia, Thiệu Tổng đánh qua Vương Sở điện thoại. Lại phát hiện không người tiếp nghe, lại đánh chỗ ở phía trong máy riêng. Lúc này đảo là có người rồi, nhưng thái độ tương đương đông cứng. Thiệu Tổng bất quá là mở miệng hỏi một câu, Vương Sở có ai hay không? Bên kia một câu, không tại, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngạnh xanh xanh đem Thiệu Tổng phía dưới lời nói cho nén trở về. Thiếu chút nữa không có nghẹn mắc lỗi đến. Lời nói thật nói, Thiệu Tổng đã muốn rất ít bị người như vậy coi rẻ qua rồi. Hết lần này tới lần khác còn phát không được tính tình. Người cũng không biết vừa rồi nghe chính là ai. Tìm ai sĩ diện đi lại gọi điện thoại đi qua. Bắt bớ ai tựu xông ai lớn giống một hồi sao đừng quên. Lần này hay là đi cầu người. Cho nên Thiệu Tổng quyết định trực tiếp đi Hồng Ngọc đồn công an. Vốn thuộc cũng có thể một mực gọi điện thoại, thẳng đến Vương Sở tiếp nghe mới thôi. Bất quá Thiệu Tổng cảm thấy, có lẽ hay là tự mình đến nhà một chuyến tương đối khá. Ra vẻ mình lễ tiết chu đáo, trên cái thế giới này, có hiểu biết người làm việc, đầu tiên còn không phải có thể cho nhiều người thiếu chỗ tốt, mà là muốn làm cho người ta mặt mũi, tốt nhất là đem bả mặt mũi cho đủ. Mặt mũi cho đắc càng đủ, sự tình làm được càng thuận lợi. Đi đến đồn công an, Thiệu Tổng bị trước mắt tình hình lại càng hoảng sợ. Khí thế ngất trời, quả thực chính là khí thế ngất trời. Cả đồn công an biến thành hộp đêm. Thật đúng là không phải hay nói giỡn. Thiệu Tổng ở chỗ này gặp được quá nhiều gương mặt quen. Tất cả đều là bình thường tại quân lâm hộp đêm cùng hát còn cùng gì kia các tiểu thư. Trong đó mấy cái tương đối tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn cùng Thiệu Tổng kết qua xương sớm nhân duyên. Bất quá dưới mắt những này ngày bình thường nhìn về phía trên rất đẹp các cô gái. Nguyên một đám rối bù, lộ ra chân diện mục. Không ít nữ hài Thiệu Tổng cơ hồ đều nhận không ra rồi. Cảm giác tại trong rạp lờ mờ dưới ánh đèn xem thời điểm. Không có xấu như vậy. Thiệu Thái Bình đầu óc thoảng qua một chuyện, lập tức tự hiểu được. Không có trang điểm. Những này hộp đêm cùng hát nữ. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian là hoàn toàn điên đảo. Giống nhau công tác đến rạng sáng. Ước chừng 3-4 điểm về sau mới có thể ngủ. Ngày kế tiếp giữa trưa hoặc là buổi chiều rời giường. Buổi sáng đúng vậy các nàng ngủ được nhất thuộc thời điểm. Khoảng thời gian này đem các nàng từ trên giường xoa lấy đến. Từng đều là tố nhan. Tướng mạo dĩ nhiên là không dám khen. Bất quá, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Thiệu Thái Bình cũng không tin. Trang điểm không hóa trang khác nhau lại to lớn như thế. Có mấy cái quả thực là tưởng như hai người. Thiệu Tổng. Có cùng hát nữ mắt sắc, thoáng cái liền đem Thiệu Thái Bình nhận ra được, lập tức các loại kinh hỉ. Ngay sau đó, Thiệu Tổng thanh âm liên tiếp, những kia nhận thức Thiệu Thái Bình cùng hát nữ nguyên một đám mừng rỡ như điên. Ào ào hướng bên này vọt tới, không hề nghi ngờ, các nàng cảm thấy Thiệu Thái Bình lúc này ra hiện tại đồn công an. Nhất định là đến, cứu, các nàng. Cùng hát nữ nghĩ như vậy cũng là có lý do. Chính là bởi vì có các nàng. Thiệu Thái Bình hộp đêm sinh ý mới hồng như vậy hòa. Bất quá lập tức thì có nữ cảnh sát cùng nữ trị an viên tới ngăn lại các nàng. Không cho phép các nàng chạy loạn. Thiệu Thái Bình thô thô xem xét. Đồn công an cùng hát nữ chí ít có hơn 10 cái. Không khỏi trong nội tâm âm thầm tức giận. Diệp Ninh cái kia ngu xuẩn. Không biết làm sao bây giờ sự tình, biết rất rõ ràng Mã Quân bọn người bị bắt bớ rồi. Còn không thông chi những này cùng hát nữ tránh đầu gió. Kết quả bị người bắt vừa vặn, kỳ thật đồn công an người cho các nàng chảy ra cũng đủ thời gian. Tối hôm qua thượng bắt Mã Quân, trọn vẹn 2 giờ về sau mới đi tìm Diệp Ninh. Có 2 giờ, chuyện gì làm không xong, kết quả cái này ngu ngốc vậy mà thoải mái nhàn nhã tại văn phòng uống 2 giờ nước trà. Đối với Tiểu Phan khuyên bảo ngoảnh mặt làm ngơ, cho là có Thiệu tổng bao phủ, trời sập không dưới đến. Thiệu Thái Bình đột nhiên cảm giác được, Vương Vi làm việc kỳ thật tương đương chú ý, đáng tiếc người của hắn quá ngu xuẩn, không để ý tới giải Vương Sở, hảo ý. Cho ngươi như vậy đầy đủ thời gian, ngươi cũng không biết áp dụng biện pháp, đó thật là không được ta bắt ngươi. Xem chừng Vương Vi hiện tại cũng trong lòng mắng to hắn Thiệu Thái Bình quá không hiểu chuyện, tốt là người của mình quá ngu xuẩn, cũng trách không được nhân Vương Sở tức giận. Thiệu Thái Bình điều chỉnh thoáng một tí tâm tính, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào đồn công an đội cảnh sát hình sự văn phòng. Không có người để ý đến hắn, ngoại trừ những kia cùng hát nữ. Không có người nhận thức hắn là đại danh đỉnh đỉnh Thiệu Tổng. Dõi mắt chỗ đến, từng cảnh sát, phối hợp phòng ngự đội viên cùng chị an viên đều bận rộn. Không có một cái nhàn rỗi. Đối với đại lão bản khí phái 10 phần Thiệu Tổng, ai đều không để ý không hỏi. Thiệu Thái Bình thoảng qua có chút xấu hổ. Đã muốn không biết có nhiều lâu không có nhấm nháp qua loại này bị người vắng vẻ mùi vị. Đang lúc Thiệu Tổng trong mắt nhanh như chớp chuyển động, tại nghĩ biện pháp hóa giải loại này xấu hổ lúc, bên ngoài truyền đến còi cảnh sát gào thét thanh âm. Một lát sau, Vương Vi ra hiện tại cửa ra vào, phía sau hắn còn đi theo vài tên phối hợp phòng ngự đội viên cùng 3 gã cùng hát nữ. Nguyên lai Vương Sở tự mình ra cảnh bắt người đi. Vương Sở, Thiệu Thái Bình lập tức đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nghênh đón tiếp lấy. Thiệu Tổng, Vương Vi cũng cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiệu Thái Bình sẽ thân đến nhà. Hôm nay thổi cái gì gió? Đem bà Thiệu Tổng ngài cho thổi đã tới. Vương Vi rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Cũng chỉ có hắn mới có thể nói, ngài. Cả thiên nam bên này, sẽ không người thói quen nói cái chữ này. Vương Sở, người cũng đừng khai mở ta nói giỡn. Phía dưới người không hiểu chuyện, cho Vương Sở chọc phiền toái. Ta đây là đến chịu nhận lỗi. Thiệu Thái Bình tư thái phóng đắc rất thấp. Kỳ thật hắn là một cái rất chú ý người. Cùng đường uy đồng dạng, phi thường để ý dung nhan hình dáng. Mặc kệ đi nơi nào, đều là y quan sở sở. Một bộ đại lão bản phái đoàn. Làm cho người ta xem xét cũng biết là cái có tiền có thế chủ. Hiện tại bày ra thấp như vậy tư thái, một là có cầu ở Vương Vi, thứ hai cũng là thật tâm muốn cho Vương Vi nói lời xin lỗi. Người của mình không hiểu chuyện, không biết làm việc, kết quả làm đến hiện tại một bước này, chẳng những hắn rất đau đầu, cũng thật sự cho Vương Vi thêm phiền toái. Sự tình huyên náo càng lớn, càng không tốt xong việc, Vương Vi cố tình cho hắn giúp một việc, cũng đắc tiểu tâm cẩn thận, chú ý không để cho người nắm tóc. Vương Sở trong khoảng thời gian này quật khởi quá nhanh, hơn nữa tại chỗ ở phía trong biểu hiện quá mạnh mẽ thế. Người khác trong miệng không nói cái gì, trong đầu nhớ thương lắm, tùy thời chuẩn bị cho hắn xử cái tiểu ngáng chân, ít nhất Lý Dân Chủ khẳng định có ý nghĩ này. Thiệu Tổng quá khách khí. Thiệu Tổng, bên trong mời, bên trong mời. Rất hiển nhiên, Vương Vi không muốn tại trước mặt mọi người cùng Thiệu Tổng đàm luận nhạy cảm như vậy chủ đề. Lập tức rất khách khí mà đem Thiệu Thái Bình mời đến chính mình tiểu văn phòng. Gian phòng này văn phòng đừng nhìn nhỏ, chính là tại đại trong văn phòng cách ra tới một cái phòng nhỏ. Nhưng cách âm biện pháp làm được không tệ. Dù sao phải được thường trở thành hỏi thăm thất sử dụng. Tiểu trong văn phòng tự nhiên không có đãi khách sofa. Hai người chỉ có thể cách bàn công tác đối diện mà ngồi. Lập tức thì có một vị nữ cảnh sát tiến đến. Cho hai người bưng trà rót nước. vị này nữ cảnh sát ước chừng cùng Vương Vi bằng tuổi nhau. Tướng mạo không tính xinh đẹp dường nào, dáng người lại phi thường chuyện tốt, ăn mặc đồng phục cảnh sát có vẻ khí khái hào hùng bừng bừng. Lộ ra một cổ khác khí chất, có cảnh số có quân hàm cảnh sát, là chính thức cảnh sát nhân dân. Sở trường, nữ cảnh sát hai tay bưng lấy xinh đẹp vũ trụ chén, đưa đến Vương Vi trước mặt, ngữ khí nhu hòa, sắc mặt cũng trở nên rất nhu hòa. Nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt, có không che giấu chút nào hảo cảm. Nữ cảnh sát họ Trình, Trình Tuyết, rất bình thường nhưng là rất nữ tính hóa danh tự. Cùng nàng tư thế hiên ngang có chút không đáp. Trình Tuyết là trực tiếp theo cục thành phố phân phối đến Hồng Ngọc chỗ đến rèn luyện. Sự nghiệp biên cảnh sát nhân dân, năm trước mới từ bộ đội chuyển nghề trở về. Bởi vì là thành thị hộ khẩu, dẫn an trí thẻ, trong nhà có chút ít năng lượng, trực tiếp đem nàng đưa vào cục thành phố. Vốn tại cục thành phố ngồi văn phòng, rất nhàn nhã, cũng có một chút địa vị. Nữ hài tử nha, có thể ở thành phố cục công an đi làm, còn xuyên đeo đồng phục cảnh sát, tự nhiên có vô số người hâm mộ. Ai ngờ Trình Tuyết chính mình lại không nghĩ ngồi văn phòng. Đặc biệt tưởng nhớ đương làm cảnh sát hình sự, tượng nàng cô gái như vậy, một chút kinh nghiệm đều không có. Trực tiếp điều đến cục thành phố hình trinh chi đội đảo cũng không phải là không thể được. Dù sao cái đó đơn vị đều có thực tập sinh, mấu chốt hình trinh chi đội giống nhau đều là xử lý đại bản án. Có đôi khi một cái bản án một xử lý chính là 2 tháng 3 tháng. Đi công tác chuyển đi đó là chuyện thường ngày. 20 tuổi cô nương ra, sợ là khó thích ứng. Cuối cùng thông qua quan hệ vận chuyển, điều đến Hồng Ngọc chỗ đến. Tư nhân tin tức, nghe nói là Trình Tuyết chính mình yêu cầu đến Hồng Ngọc chỗ. Hơn nữa chính là hướng về phía Vương Vi mà đến. Mấy tháng này, Vương Vi tại biên thành công an hệ thống xem như thanh danh lên cao. Danh tiếng so Bạch Kiều Kiều lúc trước còn muốn kinh. Đã nàng có chí muốn trở thành một gã ưu tú nữ cảnh sát hình sự. Như vậy đi theo Vương Vi tại đồn công an, thực tập. Xác thực là lựa chọn tốt nhất. Đồn công an các loại tiểu bản án nhiều. Đến đồn công an không sợ ăn không ngồi chờ. Có rất nhiều sự tình làm. Tiểu bản án tốt hơn tay. Hơn nữa không lớn cần đi công tác chuyển đi. Tương đối mà nói công tác vẫn tương đối có quy luật. Hơn nữa phong hiểm cũng không tính toán quá lớn. Tại đồn công an công tác một thời gian ngắn, có thể nhanh chóng lớn lên. Đến Hồng Ngọc chỗ về sau, đối với vị này, thanh danh bên ngoài, tuổi trẻ thủ trưởng, Trình Tuyết cũng là chút nào cũng không che giấu người yêu của mình mộ ý. Mặc kệ nàng bề ngoài là cỡ nào tư thế hiên ngang, bên trong đúng là vẫn còn cái chưa lập gia đình cô nương ra. Có thể cùng người mình thích làm việc với nhau, cùng một chỗ phá án, cùng một chỗ đem bà phạm tội phần tử dây thừng chi tại Pháp. Gặp được nguy hiểm thời điểm lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau bảo vệ, đây là cỡ nào chuyện lãng mạn là một người, ngụy thanh niên. Vương Vi đối với Trình Tuyết trong nội tâm suy nghĩ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bất quá Vương Sở rất rõ ràng, đây là không thể đơn giản đáp lại, trừ phi hắn quyết định cùng Trình Tuyết nói yêu thương, sau này cùng một chỗ đi vào hôn nhân điện phủ, nếu không có lẽ hay là không nên trêu chọc con gái người ta thì tốt hơn. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang nì, loại sự tình này, không nghĩ qua là sẽ diễn biến thành sự cố. Nhưng Vương Vi giải quyết việc chung thái độ cũng không thể ngăn cản Trình Tuyết đối với hắn ưa. Thích, từ đến Hồng Ngọc chỗ, Trình Tuyết tự động tự giác đảm nhiệm cảnh sát hình sự trung đội, văn phòng chủ nhiệm. Mỗi ngày vừa đến đơn vị, chính là đem bà Vương Vi văn phòng thu thập đắc sạch sẽ chỉnh tề. Cho hắn nhâm nhi một chén nồng đậm trà thơm. Lá trà đều là người ta Trình Tuyết cô nương theo nhà mình mang đến. Nghe nói là người khác đưa cho nàng phụ thân trà ngon. Lão Mark, nếu tới khách nhân, vậy thì lại càng Trình Tuyết đảm nhiệm tiếp đãi nhiệm vụ. Tay chân đặc biệt chịu khó cũng đặc biệt lưu loát. Hơn nữa toàn bộ chỗ nhiều người như vậy, duy chỉ có nàng đối với Vương Vi xưng hô là không giống người thường. Tất cả mọi người gọi Vương Sở, chỉ có Trình Tuyết một người gọi Sở Trường. Không thể nghi ngờ, tại Trình Tuyết trong suy nghĩ, Vương Vi mới là một thanh tay, là nàng duy nhất lãnh đạo. Trở lại cái này thời không, thoáng cái trở nên như vậy có nữ nhân duyên. Vương Sở cũng không biết là nên cao hứng hay là nên đau đầu. Hẳn là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.